Cực phẩm thần y, chương 2526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn anh có thể chạy trốn tới đâu đây? Takasugu Minh Hải liếc mắt nhìn anh ta, nói. Nếu như anh cho rằng trốn tốc độ chạy trốn của anh so với tốc độ đuổi theo của bọn người Trần Gia Bảo cùng Đạp Đài Thái Vũ nhanh hơn, vậy anh cứ chạy đi. Liễu Ngạn Khánh không nói. Nói đùa, đừng nói anh ta chỉ có hai cây chân. Coi như phía sau lưng anh ta mọc thêm đôi cánh, cũng trốn không nổi trong lòng bàn tay Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ. Không giống với đỉnh núi kinh hoàng sợ hãi, bầu không khí chân núi lại là tràn ngập nhẹ nhõm vui sướng. Hô, cuối cùng kết thúc, đánh bại một cường giả chuyên kỳ hậu kỳ, thật đúng là đặc biệt khó giải quyết. Trần Gia Bảo nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trán, đột nhiên phát hiện, anh còn nắm thật chặt tay ngọc của Đạm Đài Thái Vũ. Đạm Đài Thái Vũ có chút mở to mắt nhìn anh một cái, lãnh đạm mà nói. Buông ta y, Trần Gia Bảo ngượng ngùng mà cười, vì để tránh cho xấu hổ đi đến trước mặt Thiên Mệnh Âm Dương Sư, nói. Mặc kệ nói thế nào, Thiên Mệnh Âm Dương Sư cũng là vị cường giả vang danh thiên hạ, sau khi chết phơi thây hoang dã không khỏi có hại cho uy danh cường giả, tôi thấy vẫn là đem ông ta mai táng đi. Anh mặc dù là đang nói chuyện với Đạm Đài Thái Vũ, nhưng lại không đợi Đạm Đài Thái Vũ trả lời, đã dùng kiếm mang trên mặt đất gọt ra một cái hố to, đem thi thể Thiên Mệnh Âm Dương Sư chôn xuống. Xem tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì? Đạm Đài Thái Vũ đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, hiếu kỳ hỏi. Hiển nhiên, vị Ngũ Uẩn Tông cao đồ Đạm Đài Thái Vũ này, trong lúc bất chi bất giác đem Trần Gia Bảo xem như chủ âm cốt. Tiếp theo à, đương nhiên là có thù báo thù, có ân báo ân rồi. Trần Gia Bảo dứt lời, ngẩng đầu, hướng về đỉnh núi Thọ Nam Phong nhìn lại. Trên ngọn núi, bọn người Terai Chika, Liễu Ngạn Khánh lạnh cả tim, phun lên một cỗ dự cảm bất thường. Bọn họ muốn chạy, nhưng là Thọ Nam Phong ba mặt vách núi, chỉ có một đầu thông lộ, muốn chạy cũng không có chỗ nào để chạy, mà lại lui một vạn bước tới nói, coi như bọn họ thật sự có chỗ có thể trốn. Bọn họ cũng không cho rằng ở trên cái hoang đảo này khắp nơi là đại hỏa thiêu đốt lên này, có thể thoát khỏi truy sát của Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ. Độn thuật trên sườn núi ngũ hành đã bị phá, Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ một đường lên núi, một hai. Phút sau, đến tới đến đỉnh núi, nhìn về phía ba người Terai Chika. Lập tức, ba người Terai Chika cùng nhau giật nảy mình, nhịn không được lùi về phía sau mấy bước, nói đùa. Ngay cả Thiên Mệnh Âm Dương Sư cũng bị Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ giết đi. Nếu như Trần Gia Bảo muốn giết bọn họ, sẽ chỉ càng thêm đơn giản thôi. Chúng ta ở giữa tính toàn chút, cũng là thời điểm đáng để tính một chút. Ánh mắt Trần Gia Bảo chậm rãi từ trên thân Terai Chika, Liễu Ngạn Khánh và Takasugi Narumi chuyển qua. Bên trong ánh mắt nghiền ngẫm, ẩn hàm một tia sát ý, đầu ngón tay cũng ngưng tụ một tia kiếm khí. Lấy thực lực của anh bây giờ, chỉ cần tâm niệm anh khẽ động, đến có thể chém giết ba người Terai Chika, thậm chí đến cảnh giới truyền kỳ sơ kỳ như Takasugi Minh Hải cũng ngăn cản không nổi. Một cỗ bóng ma tử vong, bao phủ ở trên thân ba người Takasugi Narumi. Liễu Ngạn Khánh là tên thứ nhất nhẫn nhịn không được loại này cảm giác bị đè nén này, nghĩ một chút đến cất bước mà ra, hô lớn. Trần Gia Bảo, anh dám giết tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Thái Vũ nhìn không được trợn trăng mắt, cô ta có thể phát giác ra, trên thân Liễu Ngạn Khánh một chút khí tức võ giả cũng không có, nói trắng ra là chính là một người bình thường, Trần Gia Bảo đến lôi ngạo của nhà họ Liễu cùng Thiên Mệnh Âm Dương Sư cũng dế tê chết, huống chỉ là một người bình thường như anh ta. Trần Gia Bảo ngoạn vị nói, anh là ai, cho tôi một cái lý do không dám giết anh. Tôi là Liễu Ngạn Khánh của nhà họ Liễu ở Hà Nội đây. Liễu Ngạn Khánh thần sắc có chút cuồng loạn, ngoài, mạnh trong yếu nói, nhà họ ở Hà Nội là một trong những gia tộc có quyền thế nhất ở Hà Nội thậm chí toàn Việt Nam. Tại quân chính thương tô ẩm giới có thế lực khổng lồ, thậm chí cùng thánh địa Việt Nam cũng có quan hệ thiên ti vạn lũ. Nếu như anh thực có can đảm giết tôi, nhà họ Liễu chúng ta sẽ để cho anh muốn sống không được, muốn chết không xong. Cách chương.